Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3307. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3307. Lâm Thúy Vân quay đầu lại và phản ứng ngay lập tức. Cô ấy nhanh chóng đeo khẩu trang vào, nhưng lại không thể nào bước chân rời đi. Tôi đi vào xem trước. Bây giờ cô ở đây cũng không giúp được gì. Buổi tối tôi sẽ tìm cách cho cô vào. Sau khi Tần Tấn Tài nói những lời này, Lâm Thúy Vân cuối cùng cũng yên tâm. Cô cúi đầu bước nhanh về phía thang máy. Bác sĩ Tân, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tôi chỉ nghe nói khi tôi còn ở trong thang máy. Nghe thấy có người nói rằng con trai tôi bị ngất. Mẹ Lục được Lê Duyệt Tư đỡ. Chạy vội vàng đến. Không phải bác sĩ nói không nguy hiểm đến tính mạng sao? Sao lại đột nhiên ngất đi? Khi Lâm Thúy Vân bên cạnh họ đi qua, bước chân Lê Duyệt Tư vô thức dừng lại, cô ta bất giác nhìn lại. Tại sao dáng người và góc nghiêng của người phụ nữ đó trông rất quen thuộc? Vốn dĩ cô ta muốn điều tra kỹ càng, nhưng mẹ Lục đã kéo cô ta vào phòng bệnh rồi. Sau khi Tần Tấn Tài đi vào kiểm tra vết thương của Lục Mặc Thâm, anh ta phát hiện băng gạc trên đầu Lục Mặc Thâm bắt đầu rỉ máu. Gọi ngay cho bác sĩ để xem xét. Tôi nghi ngờ vết thương đang chảy máu. Tần Tấn Tài nhíu mày. Bởi vì anh ta phát hiện Lục Mặc Thâm quần áo xộc xệch. Anh ta vốn yên lặng nằm ở trên giường, nhưng lúc này lại đã ngất xỉu ở cuối giường. Điều gì đã xảy ra trong khoảng thời gian Lâm Thúy Vân đến đây? Bác sĩ phụ trách Lục Mặc Thâm vội vàng đi vào. Mấy người cũng vội vàng ra vào, thay thuốc và mặc quần áo cho Lục Mặc Thâm. Bác sĩ Tân, con trai tôi bị làm sao vậy? Mẹ Lục ở bên lo lắng lau nước mắt. Bác gái đừng lo lắng. Có thể vừa nãy anh ấy cử động quá nhiều nên vô tình chạm vào vết thương. Không có vấn đề gì khác. Cứ nghỉ ngơi một chút là được. Nghe được lời nói của Tân Tấn Tài, mẹ Lục càng thêm bực bê. Cô y tá nhỏ vừa rồi thì sao? Đây là cách trung tâm VIP của cậu chăm sóc bệnh nhân sao? Cậu không biết con trai tôi bị thương thế nào sao? Không thể nhẹ nhàng, khéo léo hơn sao? Mẹ Lục mắng một hồi. Quay lại tìm thủ phạm thì phát hiện cô y tá nhỏ vừa vào đã biến mất. Con trai tôi sao lại đáng thương như vậy? Trước đây thì gặp sao chổi Lâm Thúy Vân. Bây giờ lại gặp cô y tá vụng về. Nếu con trai tôi xảy ra chuyện gì, tôi sẽ hỏi tội bệnh viện của anh. Đứng ở một bên, Lê Diệt Tư trong đầu chợt lóe mà qua. Phải, làm sao mà cô ta lại gần như quên mất Lâm Thúy Vân? Chẳng trách vừa rồi cô ta cảm thấy cô y tá có chút quen thuộc. Dì Lục à, dì ở lại đây trước đi. Cháu đi xuống lấy nước và canh. Đề phòng lát nữa Mặc Thâm tỉnh lại sẽ cảm thấy đói. Lê Diệt Tư ở một bên trầm ngâm nói. Mẹ Lục mặc dù có tâm trạng không tốt nhưng vẫn gật đầu. Sau khi Lê Diệt Tư đi khỏi phòng bệnh, cô ta đi tới góc cầu thang, lấy điện thoại di động ra. Bác sĩ Tera, không phải cô nói sau đợt điều trị ngày hôm qua, hôm nay Lục Mặc Thâm sẽ tỉnh lại sao? Nhưng bây giờ anh ấy vẫn hôn mê, vết thương sau đầu vẫn đang chảy máu. Liệu kế hoạch điều trị của cô có hiệu quả không? Thật thế sao? Được. Tôi sẽ đợi, tôi đã trả một giá lớn như vậy. Cô đừng làm tôi thất vọng. Lê Diệt Tư cúp điện thoại, đi vào thang máy, chuẩn bị mua một ít đồ ăn mang lên. Vừa mới bước tới cửa bệnh viện Trung ương, liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đi ra từ nhà vệ sinh nữ. Dáng người cao và khuôn mặt thanh tú đó nếu không phải là Lâm Thúy Vân thì còn là ai được nữa. Cô vẫn đang cầm trên tay bộ đồ y tá vừa thay. Cách chương.